Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, yêu một người. Vốn chính là nguyện ý vì nàng bỏ ra hết thảy. Hồng Quân đi, chỉ để lại Diệp Huyền một người đứng ở đỉnh núi im lặng không nói. Hồi lâu, Diệp Huyền trong mắt một vệt kiên nghị lóe lên một cái rồi biến mất, ta chỉ làm ta cảm giác hẳn làm. Thiên đạo đại thế như thế nào? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Do dự một chút, Diệp Huyền rời đi ngọn núi nhỏ này đầu. Thẳng Thăng Nguyệt Cung mà đi. Thái Âm Tinh, theo nhìn bề ngoài đi. Lại như cũ là giống như lần trước tới lúc như vậy vắng lặng. Chỉ là, cùng lần trước tới lúc so sánh. Diệp Huyền tâm cảnh nhưng là hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói lần trước, Diệp Huyền chỉ là ôm một cỗ bốc đồng tới. Thật ra trong lòng cũng không có đem cầm có khả năng đến giúp Vọng Thư nói cái gì. Như vậy, lần này hắn ít nhất đã tìm xong rồi một con đường lùi. Vọng Thư, ta tới rồi. Đứng ở Thái Âm Tinh thủ hộ đại trận bên ngoài, Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Lấy Vọng Thư tu vi, sợ rằng chính mình vừa mới đến này Thái Âm Tinh bên ngoài nàng liền phát giác chứ. Chỉ là, Diệp Huyền mặc dù đem thanh âm truyền vào đi, thế nhưng cũng không có được đáp lại. Thế nhưng, Thái Âm Tinh thủ hộ đại trận nhưng là lặng lẽ mở ra. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Liền đi vào, Nguyệt Quế Thụ xuống, chỉ có Vọng Thư một người. Vọng Thư như cũ khẽ vuốt ve lần trước Diệp Huyền lúc rời đi nàng đàn kia cái đàn cổ. Tiếng đàn lách tách, nhưng là lộ ra thập phần tiêu lãnh. Thấy vậy, Diệp Huyền chỉ là bình tĩnh mà đứng tại Vọng Thư sau lưng nghe. Hồi lâu, tiếng đàn ngừng, Vọng Thư thu cầm đứng dậy, ôm kia cái đàn cổ chậm rãi hướng xa xa đi tới. Thấy vậy, Diệp Huyền vội vàng đi theo sau. Ngươi tới làm gì? Đi trong chốc lát, nhìn không nói một lời chỉ là lẳng lặng đi theo chính mình Diệp Huyền. Vọng Thư hay là trước mở miệng phá vỡ yên lặng, thâm tình nhìn đi ở phía trước Vọng Thư bóng lưng. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta tới thăm ngươi một chút. Không được sao? Nhẹ nhàng quay đầu nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Vọng Thư nhàn nhạt nói. Người biết, ta không thích miệng lưỡi trơn tru. Dứt lời, lại quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Thấy vậy, Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thật ra, đó là trong lòng của hắn mà nói đây. Lại đi về phía trước hai bước. Diệp Huyền sửa sang ý nghĩ một chút. Đạo, Vọng Thư, lục đạo luân hồi sự tình. Người biết không? Biết rõ. Dừng một chút, Vọng Thư lại nói. Ta chuẩn bị vào lục đạo luân hồi. Nghe vậy, đi theo Vọng Thư phía sau Diệp Huyền hơi kinh hãi. Theo bản năng một bước cướp được Vọng Thư trước người. Tại sao? Bị Diệp Huyền đột nhiên cướp được trước người. Vọng Thư bước chân dừng lại. Thản nhiên nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Nhìn đến Diệp Huyền ngượng ngùng nhường qua một bên sau đó. Vọng Thư này mới vừa tiếp tục đi về phía trước một bên giải thích. Lần trước ta tại chữa thương lúc thất bại trong gang tấc, đưa đến trong nguyên thần bị thương thật lâu vô pháp khỏi hẳn. Cho nên, ta dự định mượn luân hồi lực tới chữa thương. Chỉ có chữa trị ta bị La Hầu gây thương tích đến căn nguyên, ta mới có cơ hội siêu thoát thiên đạo khống chế, trốn vào hỗn độn. Nghe được Vọng Thư nói như vậy, Diệp Huyền thân thể hơi dừng lại một chút, ngữ khí không khỏi có chút cứng ngắc. Nói cách khác, nếu như lần này ngươi thương dưỡng hảo, ngươi sẽ phải rời khỏi, đúng không? Ừ, nhìn Vọng Thư không hề biến hóa tiếp tục từ từ đi về phía trước lấy thân ảnh. Diệp Huyền đứng ngẩn ngơ phút chốc, sau đó lại lặng lẽ đuổi theo. Ta sẽ để tại lục đạo luân hồi thiện thi giúp ngươi. Người chuyển thế thân ta cũng sẽ tự mình ra tay giúp ngươi thủ hộ. Đi theo Vọng Thư phía sau, Diệp Huyền tận lực dùng bình thường giọng. Nhưng mà, chính là Diệp Huyền này bình thường lời nói nhưng là để cho Vọng Thư tâm thần hơi chấn động một chút. Diệp Huyền tâm tư nàng là rõ ràng. Chỉ là, nàng mặc dù cảm kích hắn toàn tâm toàn ý trợ giúp chính mình. Thế nhưng, đối với Diệp Huyền, nàng vẫn còn chưa nói tới là yêu trình độ. Vốn là, lần này nàng sở dĩ cùng Diệp Huyền nói ra lời nói mới vừa rồi kia, chính là muốn nói cho Diệp Huyền, cho dù ngươi phí hết tâm tư giúp ta vượt qua kiếp này. Thế nhưng, một khi ta thương thế khỏi hẳn, ta còn là sẽ rời đi hồng hoang, giữa chúng ta là không có khả năng. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Huyền đang nghe lời nói này sau đó sẽ bực tức rời đi, hoặc là sẽ chất vấn chính mình, thậm chí còn có thể vì giữ chính mình lại tới đối địch với chính mình. Thế nhưng, Vọng Thư nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, Diệp Huyền đang nghe lời nói này sau đó sẽ quyết định trợ giúp chính mình chữa thương, sau đó rời đi, xoay người lại. Vọng Thư lẳng lặng nhìn cái này không chút nào tránh cùng mình mắt đối mắt thanh niên vậy thật chí. Ánh mắt, một vệt nghi hoặc không khỏi nổi lên giữa chân mày. Tại sao? Nhưng mà, Diệp Huyền chỉ là ôn nhu cười nhìn nàng. Gì đó tại sao? Tại sao ngươi còn phải tiếp tục giúp ta? Ta sẽ rời đi. Cuối cùng, ngươi cái gì cũng không được. Thậm chí còn có thể sẽ vì vậy bị thiên đạo tính toán. Nhìn Vọng Thư kia nắm lấy truy hỏi, lần đầu tiên thấy Vọng Thư cái bộ dáng này, Diệp Huyền không khỏi cười. Không có vì gì đó a, yêu một người vốn chính là nguyện ý vì nàng bỏ ra hết thảy. Nhìn Diệp Huyền kia thành khẩn không có phân nửa tạp sắc con ngươi, Vọng Thư quay lại rồi thân thể nàng trốn tránh. Nàng không biết mình nên thế nào đối mặt này không giữ lại chút nào trái tim, lại lặng lẽ đi về phía trước một hồi. Vọng Thư dần dần dừng bước, nếu như không có chuyện gì, người đi về trước đi, không ra ngoài dự liệu mà nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đi lục đạo luân hồi. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu một cái, chỉ là, lâm lúc say người, Diệp Huyền nhưng lại trần chờ, do dự mãi, Diệp Huyền vẫn là lấy dũng khí mở miệng nói, Vọng Thư, trước khi rời đi, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Này từ biệt, chúng ta cũng sẽ không gặp lại sau chứ. Vọng Thư thân thể hơi chấn động một chút. Không nói gì, một đôi thon dài cánh tay nhẹ nhàng từ phía sau vòng lấy rồi Vọng Thư thân thể. Động tác êm ái liền tựa như rất sợ không cẩn thận liền làm hư một món tinh mỹ từ tính khí bình. Thường, chỉ bất quá, lần này, Vọng Thư nhưng không ngờ không có tránh ra. Nhưng mà, chỉ là nhẹ nhàng một loạt. Thậm chí cũng chưa tới một giây đồng hồ, Diệp Huyền liền buông lỏng tay ra, chỉ để lại một câu nói tại Vọng Thư bên tai vọng về. Ta yêu ngươi, Vọng Thư, về sau, phải bảo trọng chính mình, làm xong hết thảy các thứ này. Diệp Huyền dứt khoát xoay người rời đi, không còn rời đi, hắn sợ sẽ không khống chế được chính mình. Cảm ứng được Diệp Huyền khí tức đã rời đi rồi thái âm tinh. Vọng Thư cuối cùng không nhịn được xoay người lại, nhìn Diệp Huyền phương hướng rời đi thật lâu không nói. Cho dù là ngươi quyết định đối địch với ta, ta đều có thể lý giải. Nhưng mà, ngươi tại sao còn muốn giúp ta như vậy đây? Yêu, ta, vẫn là không hiểu đây. Chỉ là, tại sao, ta sẽ cảm thấy áy náy đây? Một người lặng lẽ rời đi thái âm tinh. Diệp Huyền giờ phút này muốn làm nhất sự tình chính là đi tìm một chỗ phải say một cuộc. Nàng cuối cùng có khả năng thoát khỏi thiên đạo tính toán. Tựa như cùng kia Dương Mi lão tổ bình thường trốn vào hỗn độn. Từ đây tiêu dao, chính mình hẳn là vì nàng cao hứng. Không phải sao, tự giễu cười một tiếng. Diệp Huyền khẽ lắc đầu một cái nhưng là, chính mình vẫn không thể say đây. Vọng Thư vào lục đạo luân hồi còn cần tự mình ra tay trợ giúp. Tại nàng chuyển thế chữa thương trong quá trình còn cần chính mình vì nàng hộ pháp. Ai, vậy thì đợi nàng rời đi sau đó. Lại đi tìm một cái không người địa phương. Thật tốt phải say một cuộc a. Chỉ là, hiện tại là gì đó. Muốn khóc đây. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.